Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 436, làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Thời gian càng ngày càng ít, lưu cho Leeds United người thời gian thật không nhiều lắm. Nếu như Leeds United đội lại không đi dẫn bóng, Leeds United đội hôm nay liền xong đời. Eddie Gray là vô cùng khẩn trương nói. Nói thật. Nửa chàng sau tranh tài Leeds United đội là bị đá phi thường không tệ. Chế trụ Chelsea đội, để Chelsea đội không có quá nhiều phản kích cơ hội. Nửa chàng sau là Leeds United đội chủ đạo tranh tài. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, Leeds United đội cũng không có thu hoạch được dẫn bóng. Hiện tại Leeds United đội vẫn như cũ là một so với ba lạc hậu Chelsea. Lạc hậu 2 cầu. Leeds United đội là vô cùng nguy hiểm, bởi vì nửa chàng sau tranh tài đã đi tới thứ 85 phút. Lưu cho Leeds United đội thời gian chỉ có khoảng 8 phút thời gian. Cuối cùng 8 phút muốn đánh vào 2 cầu, Leeds United đội mới có thể san đều tỷ số điểm số. Muốn đánh vào là cầm banh mới có thể phản siêu điểm số. Cái này quá khó khăn, gần như không có khả năng. Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cuống họng đều nhanh hàm ếch. Bọn hắn là làm được bọn hắn cố gắng lớn nhất. Nhưng là hiện trường cục diện vẫn như cũ là cái dạng này. Leeds United fan hâm mộ bóng đá trong lòng rất khó chịu. Chẳng lẽ trận đấu này, Leeds United đội thật phải xong đời sao? Chẳng lẽ cái này mùa giải Leeds United đội thật là không có quán quân mệnh sao? Vì cái gì? Tại sao muốn dạng này? Leeds United người đều cho đứng lên a. Công kích a. Thời gian còn chưa kết thúc. Chúng ta chiến đấu vĩnh không đình chỉ. Leeds United tiến lên. Bên sân, Ancelotti lúc này là phi thường vô cùng khẩn trương. Hắn không cho rằng hiện tại Chelsea đội liền an toàn. Ngược lại hắn là cảm thấy hiện tại bọn hắn Chelsea đội phi thường vô cùng nguy hiểm. Càng là đến lúc này, mọi người càng là phải nghiêm túc muốn tập trung tinh lực, muốn toàn lực ứng phó. Bởi vì nhìn như 8 phút tiến 2 cầu không có cái gì có thể. Kỳ thật một chi cường đội đánh vào 2 cầu thật muốn không được bao dài thời gian. Thậm chí có đội bóng có thể trong vòng 1 phút liên nhập 2 cầu. Mà lại trên thế giới này 5 phút đồng hồ liên nhập 2 cầu, liên nhập 3 cầu tình huống cũng là thường có phát sinh. Thậm chí không gọi được kỳ tích. Cho nên, Ancelotti biết, càng là đến lúc này, càng là nguy hiểm. Ancelotti nhanh chóng đi vào bên sân, nhắc nhở lấy đã có chút lực bất tòng tâm Chelsea đám cầu thủ. Đứng vững, nhất định phải đứng vững. Cuối cùng này vài phút mới là sau cùng chiến trường. Ổn định a, Ancelotti là nhắc nhở lấy Chelsea đội đám cầu thủ tập trung lực chú ý. Nhất định phải tập trung lực chú ý. Trên sân bóng, Chelsea người cũng là cảm giác được phi thường áp lực lớn vô cùng. Leeds United đội tiến công liền giống như là biển gầm xâm nhập mà đến. Kia lực trùng kích thật chính là bọn hắn khó mà chống cự. Phòng tuyến của bọn hắn lỗ thủng cũng là càng ngày càng nhiều. Chelsea đội đám cầu thủ hiện tại rõ ràng là có thể nhìn ra lỗ thủng ở nơi đó. Nhưng là chính là thân thể theo không kịp. Đây chính là Michael Essien bị phạt xuống dưới mang tới di chứng. Tại cái này nửa trận đấu bên trong, Chelsea đội đối mặt Leeds United người điên cuồng xung kích. Cái này chạy khoảng cách là so bình thường tranh tài muốn nhiều hơn rất nhiều rất nhiều. Rất nhiều đám cầu thủ đều là có chút lực bất tòng tâm. Bên sân, Ancelotti lông mày một mực càng không ngừng nhảy lên. Hắn là hướng về phía sân bóng bên trong lớn tiếng hô. Cắn chặt răng, lại kiên trì. Chỉ có mấy phút, đứng vững chúng ta chính là Premiership chi vương. Đều cho ta đứng vững. Ancelotti lúc này phi thường vô cùng khẩn trương. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng. Trong lòng là càng không ngừng phập phồng. Đồng thời hắn cũng là đang cầu khẩn. Một bên khác, Joa không biết lúc nào đã đứng lên. Hắn là đi tới bên sân, Joa cao ngất kia dáng người liền như là một cây tiêu thương đồng dạng đứng vững. Hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Hắn không có dốc cạn cả đáy hò hét, cũng không có tình cảm dạt dào diễn thuyết. Chính là như vậy, Quẫn Cảnh đứng tại bên sân, nhìn chăm chú lên Leeds United đội đám cầu thủ. Doa tin tưởng, Leeds United đội đám cầu thủ là sẽ không để cho hắn thất vọng. Doa tin tưởng, Leeds United đội nhất định sẽ cầm xuống bản trận đấu thắng lợi. Nhất định, thời gian đang trôi qua. Công thành tại tiếp tục. Leeds United đội cố lên a. Giải ngoại hạng Anh bảng thủ vị trí đang ở trước mắt. Tiến công, đều cho ta tiến công. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá kích động gầm thét. Dốc cạn cả đáy kêu gáo. Không thành công thì thành nhân. Leeds United, vĩnh không từ bỏ. Trên sân bóng, Leeds United đội đám cầu thủ thể năng tiêu hao đồng dạng vô cùng lớn. Nhưng là bọn hắn không hề từ bỏ. Bọn hắn vẫn như cũ là cắn chặt răng đang điên cuồng tiến công. Hùng mãnh tiến công. Đều đến lúc này, Leeds United người là sẽ không bỏ qua. Cho dù là ngã sấp xuống, bọn hắn cũng là muốn ngã sấp xuống tại tiến công con đường bên trên. Leeds United người, công kích, thời gian không nhiều lắm. Thời gian thật không nhiều lắm. Lưu cho Leeds United người thời gian không nhiều. Eddie Gray là vô cùng gấp gáp nói. Tranh tài đã tiến vào sau cùng thời gian bù giờ. Chỉ có sau cùng 3 đến 4 phút. Leeds United đội căn bản không có cơ hội gì. Mark Lawrenson nói. Ngẫu không? G. 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 hắn cũng là lập tức từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Mark Lawrenson là bị đột nhiên bạo khởi Eddie Gray dọa một đầu. Nhưng là hắn không có đi tìm Eddie Gray nói sự tình. Ánh mắt của hắn lập tức nhìn về phía sân bóng bên trong. Hắn chấn động trong lòng. Tại sao có thể như vậy? Sân bóng bên trong, Lewandowski là ôm bóng đá nhanh chóng trở về chạy. Hướng trung tuyến chạy, bóng vào rồi. Đúng vậy, ngay tại vừa mới, Leeds United đội dẫn bóng. Chelsea đội phòng tuyến bên trên là xuất hiện vấn đề. Vùng cấm địa sườn bộ vị trí là xuất hiện vô cùng lớn lỗ hổng. Để Gareth Bale chui vào, Chelsea đội phòng thủ cầu thủ lập tức điên cuồng xông tới. Đi lên chặn đường Gareth Bale, Chelsea đội vùng cấm địa trong nháy mắt liền loạn. Gareth Bale tổn thất chọn truyền trung lộ. Trung lộ Lewandowski cao cao nhảy lên, trực tiếp đánh đầu công cánh cửa, đem bóng đá cho đỉnh, tiến vào Chelsea đội cầu môn. Quả bóng này kỳ thật nhìn qua cũng không có cái gì đánh vào thị giác cảm giác. Nhìn qua là vô cùng phổ thông, nhất là sau cùng đánh đầu công cánh cửa, kia là mềm mại bất lực, nhưng là bóng đá lại vượt qua Peter Pitcha trách đỉnh đầu, rơi vào ở xa cầu môn. 2-3, Leeds United đội lại lần nữa lật về một cầu. Toàn bộ hoàng quan sân bóng đều đã nổ tung. Tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là nhảy dựng lên. Trên khán đài là vừa múa vừa hát, vô cùng kích động cùng hưng phấn. Leeds United đội đuổi theo tới. Leeds United đội muốn sáng tạo kỳ tích. Leeds United đội vạn tuế. Chelsea người đều là mộng bức. Cái này làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lúc này, Chelsea người là luống cuống. Tâm bên trong phi thường hoảng loạn rồi. Chân cùng tay đều là có chút không nghe sai khiến. Không chỗ ở run lên. Áp lực cực lớn trong nháy mắt hướng về lại thói quen người đánh tới. Để bọn hắn bối rối không thôi. Bên sân, Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Ancelotti lúc này điên cuồng gầm thét. Lớn tiếng kêu gào. Không cần loạn, đều cho ta ổn định. Không cần loạn, tỉnh táo lại. Quyền chủ động còn tại trong tay chúng ta. Nhất định không cần loạn. Biết không? Ancelotti nhìn xem sân bóng bên trong Chelsea đám cầu thủ trạng thái. Tâm tình là chìm vào đáy cốc. Những cái kia 3 phút liên nhập 2 cầu. 5 phút đồng hồ liên nhập 3 cầu sự tình là thế nào phát sinh? Chính là như vậy phát sinh. Chelsea trong lòng người luống cuống loạn, có chút đứng không vững trận cước. Ancelotti cảm thấy vô cùng nguy hiểm. lập tức hướng về phía sân bóng bên trong lớn tiếng hô. Đều cho ta ổn định. Đây không phải tận thế. Chúng ta còn nắm giữ lấy quyền chủ động. Đều cho chúng ta tỉnh táo lại. Ổn định. Chúng ta Chelsea đội còn nắm trong tay chủ động. Cầu tại chúng ta dưới chân. Tỉnh táo. Ancelotti còn kém mình xông vào sân bóng bên trong đi cùng Chelsea đội đám cầu thủ từng cái dặn dò. Lúc này, doa thì là ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ tranh thủ thời gian khôi phục tranh tài. Mượn cỗ này sức lực tiếp tục xung kích hỗn loạn Chelsea đội. Đây chính là Leeds United đội cơ hội cuối cùng. Có thể hay không trở thành. Ngay một khắc này, doa là vung tay lên. Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ toàn tuyến để lên. Điên cuồng tiến công. Hiện trường bên trong, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhưng là vô cùng kích động. Lớn tiếng gầm hét lên. Vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Tiến lên, Leeds United đội, cơ hội của chúng ta tới. Công kích A, phá tan Chelsea đội, làm chết Chelsea đội. Vạn tuế vạn tuế. Leeds United vạn tuế. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lôi vang lên tiếng chống trận. Thanh âm vô cùng dày đặc. Là tại nhiễu loạn lấy Chelsea người tâm nỗi lòng. Để trong lòng của bọn hắn càng thêm bối rối. Một lần nữa kéo cầu về sau. Chelsea người là muốn đem bóng đá khống chế tại dưới chân của mình. Vừa đi vừa về chuyển ngược lại cầu. Sóng tốn thời gian. Nhưng là bọn hắn có trong lòng người vô cùng bối rối. Dưới chân là có chút không nghe sai khiến. Chuyền bóng cũng là thường liên tiếp xuất hiện sai lầm. Cái này phản ứng ra Chelsea trong lòng người không bình tĩnh. Hiện trường, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Bọn hắn là lớn tiếng gào thét khích lệ Leeds United đội đám cầu thủ tiến công. Xung kích Chelsea người phòng tuyến. Leeds United đội đám cầu thủ thật là điên cuồng nhào tới. Tựa như là một đám đói sói điên cuồng nhào về phía Chelsea đám cầu thủ. Hốt hoảng Chelsea đám cầu thủ dưới chân xuất hiện càng nhiều sai lầm. Xinh đẹp, Eddie Gray đột nhiên điên cuồng gầm hét lên. Ai nha, Mark Lawrenson là đồng dạng gầm hét lên. Trận banh, sân bóng bên trong, Leeds United đội đám cầu thủ trận banh. Cắt bóng chính là Leeds United đội dự bị ra sân tiên phong Vardy. Vardy phía trước trận bước đoạt thật là quá lợi hại. Trực tiếp đoạn hạ đường biên Malouda chuyển bóng. Malouda xem ra trong lòng là hoảng đến ép một cái A. Cái này bị Vardy trận banh. Hiện trường tất cả Chelsea người đều là hít sâu một hơi. Nguy hiểm A. Bên sân, Ancelotti là hai mắt trợn lên. Hô hấp trì trệ. Sau đó điên cuồng gầm thét. Phạm lỗi A. Cho ta phạm lỗi A. Xử lý hắn, đừng cho hắn vọt lên đến. Chelsea đội đám cầu thủ nghe được tiếng hò hét. Cơ hồ tất cả đám cầu thủ đều là xông về trước ra ngoài. Phóng tới Vardy. Lúc này Chelsea người trận cước đã loạn. Không để ý tới trận hình hoàn chỉnh. Mỗi một cái đều là có chút hoảng. Đều nhào tới. Nhưng vào lúc này, cầm banh Vardy là nhẹ nhõm một nửa cao cầu nghiêng truyền. Bóng đá bay thẳng qua đập ra tới John Terry đỉnh đầu. Bay đến vùng cấm địa phía bên phải sườn bộ vị đưa. Cristiano Ronaldo là cấp tốc vọt lên. Đối mặt bay tới bóng đá. Cristiano Ronaldo là không có ngừng cầu. Mà là trực tiếp nghiêng người lăng không bắn phá. Một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Băng một tiếng. Bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn pháo cấp tốc bắn về phía Chelsea đội cầu môn. Cầu môn trước Peter Pitcha trách kinh hãi. Lập tức bên cạnh bay sơ kỳ. Bàn tay trước là cảm thấy một trận gió. Nhưng là hắn nhưng không có đụng phải bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vào Chelsea đội cầu môn. 3 phút 2 nón nhưng không phải vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết. Leeds United đội tại sau cùng thời gian bù giờ trong vòng 3 phút. Liên nhập 2 cầu. San đều tỷ số điểm số. Hiện trường tất cả Chelsea người đều mộng bức, từng cái liền như là từng tôn pho tượng tầm thường đứng ở nơi đó. Phảng phất không biết hiện tại chuyện gì xảy ra đồng dạng. Đường xa mà đến Chelsea fan hâm mộ bóng đá cũng là mộng bức. Đây là tình huống như thế nào? Làm sao lại biến thành cái dạng này? Hơn nửa hiệp tranh tài bọn hắn thế nhưng là ba cầu dẫn trước a. Làm sao đến thời khắc cuối cùng, bọn hắn lại bị san đều tỷ số nữa nha. Mà lại cuối cùng này hai quả cầu vẫn là tại thời gian bù giờ trong vòng 3 phút rớt. Đầu của bọn hắn có chút phản ứng không kịp. Cuối cùng là thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.